Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt ly hôn. Chương 8, góc truyện audio.com. Mộ Thánh Huân đi vào Mộ Kỳ Hoàng nội thất, gian phòng nội nhiên chứ huân hương, nồng nặc hương khí tại bên trong tràn ngập. Mộ Thánh Huân nhíu nhíu mày, đối như thế nồng nặc hương khí có chút dị ứng. Mộ Kỳ Hoàng buồn cười nhìn Mộ Thánh Huân nhíu mày, có chút khả ái hình dạng, cười, vẫy tay ý bảo Mộ Thánh Huân tiến tới. Mộ Thánh Huân cúi đầu, quỳ gối bên giường, trên mặt như trước không chút biểu tình. Mộ Kỳ Hoàng khóe miệng vi câu, một tay chống đầu, vạt áo mở rộng ra, như ẩn như hiện trên ngực da màu mật ong, tóc dài đen kịt tùy ý vãn khởi, lưu lại tảng lớn tóc dài đáp ở trên người. Đây hình dạng, nếu nhượng người khác thấy, hội nói một câu yêu nghiệt. Mộ Kỳ Hoàng không tại ý này đạo đức luân hồi, thậm chí không để ý chính mình lõa lồ, mà Mộ Thánh Huân đối sự tình này hoàn toàn phớt lờ. Sở dĩ cũng không lưu ý loại chuyện này, chính hai người kia trong lúc đó ở chung hình dạng tuyệt không giống phụ tử. Mộ Kỳ Hoàng vươn tay, nâng cằm Mộ Thánh Huân, ép buộc hắn nhìn hai mắt mình. Mộ Thánh Huân ngẩng đầu, có chút nghi hoặc hình dạng nhìn Mộ Kỳ Hoàng, con mắt Mộ Thánh Huân hòa người khác bất đồng hình dạng. Thị ám hồng sắc, màu đỏ sậm, nhưng không nhìn kỹ cung nhìn không ra ni. Hiện tại, đôi con ngươi hoa đào thiêu thiêu, chớp chớp a, mang theo chút nghi hoặc, nhìn hắn khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, thần sắc hồng nhuận lóe lên một tia mê hoặc, không biết vì sao, Mộ Kỳ Hoàng hữu có một loại kích thích muốn hôn. Mộ Kỳ Hoàng luôn luôn là một người rất tùy tâm sở dục, tự làm theo lòng mình, nghĩ như vậy, liền phải làm như vậy. Sở dĩ, khi hắn hôn xuống thời gian, Mộ Thánh Huân đột nhiên trợn to con mắt, tâm tình không hiểu sao lại tốt lên. Mộ Thánh Huân nói không nên lời là cái gì cảm giác. Đầu lưỡi mềm dẻo linh hoạt tai khoang miệng bên trong chuyển động. Trước mặt người này, là chính mình phụ thân. Mộ Thánh Huân có chút nghi hoặc, vì sao hắn đối chính mình làm loại sự tình này ni? Chiếu theo hành vi thông thường, phụ thân không phải không nên đối nhi tử làm ra loại này sự tình này sao? Nhưng Mộ Thánh Huân chính là không biết, Mộ Kỳ Hoàng không hổ là người nhà hắn, như hắn, hoàn toàn khinh thường quy phạm đạo đức. Mộ Kỳ Hoàng ôm Mộ Thánh Huân thân thể gầy gò, đầu lưỡi từ trong khoang miệng hắn rời khỏi, kéo ra một cái thật dài ngân tuyến. Mộ Kỳ Hoàng liếm liếm đầu lưỡi, mùi vị của tiểu hai tử này, là thần kỳ mỹ vị ni, mị liễu hí mát, thực sự là rất muốn hiện tại tự ăn tươi a, ăn hết mỹ vị lưu lại, cư nhiên vì một người mà lên hòa, thật sự là rất ngạc nhiên chuyện tình ni. Cau mày, sờ sờ Mộ Thánh Huân thân thể, lẽ nào hoàng gia hội ngược đãi hoàng tử sao? Vì sao thân là Mộ Thánh Huân cửu hoàng tử thân thể lại như thế nhỏ gầy? Nếu như là hài tử thông thường, tại thập tuế, 10 tuổi, là hơn Mộ Thánh Huân a, cần phải khỏe mạnh hơn. Ước chừng hắn trọng lượng, Mộ Kỳ Hoàng quyết định, đợi khi mang hắn vỗ béo chút sẽ tại ăn tê ba. Mộ Thánh Huân tựa ở Mộ Kỳ Hoàng trước ngực, cũng không biết chính mình vừa tránh được một lần kiếp nạn. Tại phu tử kia học như thế nào, mà Kỳ Hoàng dùng cằm nhu nhu đầu Mạc Thánh Huân. Mạc Thánh Huân tóc rất nhu thuận, đen nhánh tựa như hắc diệu thạch, mềm mại trơn chuột như tuyệt đỉnh tơ lụa. Lúc bé con trong ngực còn đang suy tư, tại hắn trên mặt ăn nhiều một chút đậu hũ. Mạc Thánh Huân cũng không phải không biết Mạc Kỳ Hoàng quầy giấy. Chỉ là trời sinh nhạt nhẽo như vậy, đối sự tình ấy cũng không để ý, chỉ chuyên tâm nghĩ nên làm thế nào trả lời vấn đề của Mộ Kỳ Hoàng. Cũng không phải không có nghi hoặc, trước kia đáp ứng mẫu thân điều kiện, trong đó có một cái là không thể đi học, mà Thánh Huân cũng không đem để ý có thể đến trường hay không vấn đề. Lời nói thật thuyết, hắn thời gian cả đời cũng không thích đến trường, cùng với bởi vì ghét cái loại này bầu không khí áp lực. Chẳng thà nói là bởi vì chán ghét bị người ràng buộc. Nhìn bé trong lòng nỗ lực suy tư hình dạng, mà Kỳ Hoàng đắc cũng vui vẻ không đi nhắc nhở hắn. Ăn nhiều một chút đậu hũ so ra đáng giá hơn. Cách chương.